Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 52, 52 nàng cưỡi lão hổ tinh lại đây, 52, nàng cưỡi lão hổ tinh lại đây. Tô tần hiện có thể làm chỉ có thể lượng kéo dài thời gian, để mập mạp bọn họ chạy xa một chút, cả người cơ bắp đều căng thẳng. Làm tốt tùy thời tiến vào không gian chuẩn bị, Tô Tần trước ngồi xổm trên mặt đất đem đốt chọi lông gà đều xử lý. Sau đó học mập mạp thủ pháp dùng tiểu đao đem gà đào lên, lại đem bị cự hổ lộng phiên đến cái giá lại chi lên. Đem gà xuyến thượng thêm một chút xài liền như vậy nướng lên. Thỉnh thoảng từ trong không gian lấy ra yêu cầu gia vị vải lên. Mỗi khi Tô Tần từ trong không gian lấy ra một thứ, cự hổ đôi mắt chính là trợn mắt, sau đó ngạc nhiên nhìn Tô Tần, tựa hồ không biết nàng là từ đâu biến ra. Tô Tần kiếp trước thời điểm nhiều chính là nướng nướng khoai khoai tây, trực tiếp chôn đến củi lửa phía dưới xài hôi chờ thục là đến nơi. Giống loại này yêu cầu kỹ thuật hàm lượng gà nướng Tô Tần trước nay không lộng quá. Xem Lâm Thanh Dương lộng thời điểm cảm thấy rất đơn giản. Đổi thành nàng tới mới phát hiện không dễ dàng như vậy. Sau một con hảo hảo gà bị nàng nướng nơi này tiêu nơi đó hồ. Nghe chính là một cổ mùi khét. Tô Tần lấy trụ xuyến gà sâu căng ra đầu đưa tới cự hổ bên miệng. Cự hổ hiển nhiên đối bán tương như thế chi kém gà nướng thập phần bất mãn. Cái mũi ngửi một chút, sau đó trực tiếp nâng lên móng vuốt trở về đẩy. Lui hàng ý đồ thập phần rõ ràng. Tô Tần chỉ có thể một chút đem đốt chọi tiêu hồ bộ vị khấu xuống dưới. May mắn chỉ là gà ra hồ, bên trong vẫn là hảo. Tuy rằng bán tương có điểm kém nhưng là đốt chọi hương vị vẫn là muốn phai nhạt không ít. Tô Tần lại đệ hồi đi. Cự hổ liếc liếc mắt một cái liền trực tiếp chuyển khai đầu. Quả thực chính là đại gia diễn xuất. Tô Tần tức giận trong lòng. Trực tiếp thu trở về. Sau đó đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Động tác thô bạo kéo xuống một cái đùi gà liền bắt đầu ăn lên. Còn đừng nói, hương vị cư nhiên so nàng trong tưởng tượng muốn thật nhiều. Cự hổ lúc này bị Tô Tần động tác lại lần nữa hấp dẫn lực chú ý. Đầu tiên là một con mắt chuyển qua tới. Xem nàng thành thạo liền tiêu diệt một cái đùi gà. Tức khắc hai con mắt đều trừng mắt nhìn lại đây. Yết hầu phát ra gầm nhẹ thanh. Tô Tần động tác một đốn. Nhìn đến cự hổ bộ dáng không giống như là phát uy, ngược lại như là thảo thực, tức khắc trong lòng hơi hơi buông lỏng, ngược lại tới hứng thú, tùy tay đem xương cốt một ném sau đó đem trong tay gà nướng bơ quơ. Hơi chọn mi nói, muốn ăn, cự hổ thủ đồng co rụt lại, mặc kệ rong dài lằng nhằng không biết nói cái gì nhân loại. Trực tiếp một móng vuốt hướng tới Tô Tần trong tay gà nướng huy lại đây. Tô Tần phản ứng so cự hổ còn muốn. Thân mình trực tiếp hướng phía sau một đảo khiến cho cự hổ móng vuốt huy cái không. Sau đó nhanh chóng đứng dậy đối với một kích mà không cự hổ thì uy tính dơ dơ lên trong tay gà. Nướng, muốn ăn lời nói tới đoạt A. Tuy rằng nghe không hiểu Tô Tần lời nói, nhưng là cự hổ vẫn là xem đã hiểu Tô Tần biểu tình động tác. Đương nhiên, nó xem ra, nho nhỏ Tô Tần đối nó uy hiếp lực cơ hồ bằng không. Cho nên Tô Tần khiêu khích biểu tình cùng động tác nó xem ra chính là muốn cùng nó chơi trò chơi. Tiết tấu, tuy rằng nó hiện rất muốn ăn kia chỉ gà. Nhưng là thông qua chính mình đi săn mà đến đồ ăn mới là nó thích. Cự hổ từ trên mặt đất đứng lên lắc lắc trên người cho bụi. Thú đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Tần. Nối tiếp xuống dưới trò chơi thực cảm thấy hứng thú. Nó mạnh nhảy lên tới. Đối với Tô Tần thử nhe răng. Sau đó gầm rú một tiếng khổng lồ thân mình mạnh phát lại đây. Liên mạnh hổ chiều Tô Tần phát lại đây khoảnh khắc. Nàng đột nhiên nghe được có ô tô hướng bên này thúc đẩy thanh âm. Tức khắc đối với nhảy lên đến giữa không trung cự hổ dương lên tay. Sau đó tâm niệm vừa động ngay cả cùng cự hổ cùng vào không gian. Liền Tô Tần cùng cự hổ tiến vào đến không gian sau 2 phút sau. Nơi xa xe thanh dần dần tới gần. Sau 5 chiếc xe tư ra ven đường ngừng lại. Đi đầu đệ nhất chiếc xe dẫn đầu mở cửa xe. Cư nhiên là Phương Tử Bình. Tùy theo Phương Nhu cũng từ ghế điều khiển phụ xuống dưới. Phương Tử Bình đi tới còn chưa châm lửa chạy bên cạnh. Nhìn đến chung quanh còn không có tới kịp thu thập chén bồn nhiều hạ mi. Cái này là bọn họ bồn. Phương Nhu nhặt lên một cái màu xanh biếc hoa đế tiểu bồn nói. Miệng nàng bọn họ tự nhiên chính là Tô Tần một đá mờ ni. Xem ra bọn họ đã tới nơi này. Nhưng là đi thực, vội vàng, Phương Tử Bình cau mày nói. Vội vàng liền ăn cơm ra hỏa đều không kịp thu. Nhất định là đã xảy ra cái gì đột phát sự kiện. Bọn họ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Phương Nhu có chút lo lắng nói. Bọn họ thoạt nhìn thực lực rất mạnh. Hơn nữa nơi này không có đánh nhau dấu vết. Hẳn là thành công, đào tẩu. Chúng ta cũng đi thôi. Nói không chừng còn có thể đuổi kịp bọn họ. Phương Tử Bình nói xong liền đi trở về trong xe. Cũng không có từ bỏ muốn gia nhập Tô Tần bọn họ tính toán. Phương Nhu nghe được Phương Tử Bình phán đoán. Buông xuống một nửa tâm. Sau đó cũng đi theo về tới trong xe. Lại là hướng tới một con đường khác khai đi rồi. Cự hổ bên ngoài bay lên trời. Sau đó không gian rơi xuống đất. Chỉ trong nháy mắt cảnh vật chung quanh liền tới rồi cái đại biến dạng. Ánh sáng thay thế hắc ám. Nó trong khoảng thời gian ngắn có chút phát ngốc. Lại trước tiên cảnh giác phục thấp thân mình. Mắt hổ trình phóng xạ trạng không được hướng bốn phía bắn phá. Sau không có phát hiện cái gì tiềm nguy hiểm mới bắt đầu nhìn về phía trạm cách đó không xa nhân. Loại, bỗng nhiên, nó nghe được nơi xa ẩn ẩn truyền đến gà vịt tiếng kêu. Tựa hồ số lượng không ít, nó cơ hồ không chút do dự từ bỏ cùng Tô Tần rằng co. Khổng lồ thân hình hướng tới bên kia chạy vội qua đi. Tô Tần sửng sốt một chút. Sau đó thực liền phản ứng lại đây nó đánh cái gì chủ ý. Những cái đó gà vịt là bọn họ tiểu đội về sau đồ ăn. Cự hổ nếu thật muốn ăn. Phỏng chừng 10 chỉ 8 chỉ cũng điền không no hắn bụng. Trong không gian Tô Tần có thể hoàn toàn khống chế khoảng cách. Chợt lóe thân liền trực tiếp thuấn di đến gà vòng trước. Chính giơ chân cấp tốc chạy tới cự hổ ly gà vòng trước, còn có 5 mét địa phương đột nhiên dừng lại. Đạm kim sắc thú đồng giữa dòng lộ ra thập phần nhân tính hóa kinh ngạc. Thậm chí còn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Sau đó lại đem đầu xoay qua tới. Như thế nào đều tưởng không rõ Tô Tần là như thế nào từ nó mặt sau lập tức chạy đến nơi đây. Mà những cái đó gà trong giới gà đều bị đột nhiên xuất hiện cự hổ vô hình trung phát ra vương giả. Uy thế cấp sợ tới mức xúc thành một đoàn. Tô Tần nhìn trước mắt tiểu đồi núi giống nhau đại cự hổ cũng có chút đau đầu. Nếu đem nó thả ra đi, như vậy khó bảo toàn nó vẫn là sẽ đối tự quang tiểu đội tạo thành uy hiếp. Liền đem nó phóng không gian chính là nơi này lại có như vậy nhiều gà, vịt còn có mặt khác vật tư. Về sau còn sẽ gieo trồng cây ăn quả khó tránh khỏi không bị nó đạp hư. Như vậy trực tiếp giết chết đâu. Bên ngoài nàng lấy nó không có biện pháp. Như vậy lợi dụng không gian vô khoảng cách ưu thế. nàng chưa chắc giết không được nó như vậy. Một đại chỉ giết lúc sau đủ bọn họ ăn thượng một tháng. Cự hổ bị Tô Tần đột nhiên tỏa sáng, đôi mắt kinh ngạc một chút, tức khắc từ sinh ra khởi liền chưa bao giờ từng có nguy cơ cảm nổi lên trong lòng. Đột nhiên Tô Tần biến mất, giây tiếp theo liền đột nhiên xuất hiện cự hổ nghiêng người chỗ. Càn mặc kiếm hung hăng mà hướng tới cự hổ đầu chém tới. Cự hổ tuy rằng thân hình khổng lồ, nhưng phản ứng lại thập phần nhanh nhạy. Cơ hồ là trường kiếm đã đâm tới khoảnh khắc nhảy lên khai đi. Sau đó chạm ly nàng chỉ có 2 mét địa phương. Đối mặt cầm kiếm Tô Tần, một đôi thú đồng hơi hơi mị lên. Nó hiện thập phần tức giận. Quả thực không thể tin được sâu giống nhau nhỏ yếu nhân loại cư nhiên dám chủ động khiêu khích nó. Nhân loại trên người có một cổ khó có thể chịu đựng toan xú vị, cho nên nó trước nay đều không ăn thịt người. Nhưng là này nhân loại giống như không có cái loại này làm nó chán ghét hương vị. Ăn lên hẳn là sẽ không quá khó ăn. Cự hổ bị khiêu chiến vương giả tôn nghiêm, tuy rằng cũng không có đem nhỏ yếu Tô Tần phóng nhãn, nhưng là nó đối mặt vô luận nhiều nhỏ yếu con mồi đều chưa bao giờ sẽ bảo tồn thực lực. Nhỏ yếu nhân loại, ta lửa giận chung run rẩy đi. Cự hổ phát ra một tiếng điếc tai hổ gầm, sau đó tứ chi xúc lực hướng Tô Tần đánh tới, dẫn đầu khởi xướng tiến công. Không thể không nói là này chỉ cự hổ phản ứng lực cùng nhạy bén độ quả thực nghịch thiên. Mặc dù Tô Tần dựa vào không gian tiến hành thuấn di, lại tổng xuất hiện tiếp theo cái địa điểm công kích trong nháy mắt bị cự hổ phát hiện. Không chỉ có công kích không đến nó, ngược lại là bị nó phản công lộng luống cuồng tay chân. Thậm chí có một lần còn kém điểm bị cự hổ đuôi dài hung hăng mà ném đến. Nhưng cho dù chỉ là bị đuôi dài thượng ra lông quét đến một chút, cũng cánh tay thượng vẽ ra vô số điều thon dài vết máu. Mà bị đuôi dài chụp đến thổ địa là bị đánh ra một đạo thật sâu ấn ký. Có thể nghĩ, nếu Tô Tần trực tiếp bị kia căn thô dài cái đuôi ném trên người khả năng sẽ trực tiếp tá rớt nàng hai căn cốt đầu. Muốn mệnh là Tô Tần thể lực cùng cự hổ hoàn toàn kém xa. Nàng đã cảm nhận được lực lượng sói mòn, công kích động tác cũng trở nên chậm chạp xuống dưới. Chính là cự hổ lại vẫn là tinh thần nhấp nháy cơ hồ cùng ngay từ đầu không có gì hai dạng khác biệt. Ngược lại thêm nhanh nhẹn, nửa giờ lúc sau Tô Tần không thể không đem lại chính mình truyền tống ly cự hổ xa một chút, để chính mình được đến một tia thở giúp. Nàng thật là xem nhẹ này chỉ cự hổ thực lực, cho rằng nó chỉ là một con bình thường khá lớn một chút lão hổ. Nhưng là không nghĩ tới nó nhanh nhẹn độ cùng cảm giác độ đều tăng lên tới nhất định độ cao. Còn như vậy đi xuống, kết cục rất có khả năng nàng liền nó một cây hổ mao đều không có sờ đến liền trực tiếp bị nó háo đã chết. Đương nhiên, nếu không có thạch nước suối lời nói, Tô Tần một bên nắm chặt thời gian rót hạ mấy khẩu thạch nước suối, nhanh chóng bổ sung chính mình thể năng. Vừa nghĩ, mà trên thực tế lúc này cự hổ cũng thập phần tức giận bực bội. Trận này truy đuổi trò chơi chung cái này nhỏ yếu nhân loại xuất quỷ nhập thân háo nó sở hữu kiên nhẫn. Ngay từ đầu nó hận không thể lập tức đem nàng áp móng vuốt hạ, đem nàng chụp bẹp, sau đó cắn thành mảnh nhỏ mới có thể giải nó trong lòng chi hận. Nhưng là đến sau lại, nó chỉ hy vọng kết thúc này hết thảy. Mỗi khi nó cảm giác được nhân loại kia công kích càng ngày càng yếu, tốc độ càng ngày càng chậm thời điểm, nàng liền sẽ đột nhiên biến mất một trận, lại vừa trở về liền lại khôi phục ngay từ đầu lực lượng. Cái này phát hiện quả thực làm nó phát điên. Đáng giận là nó vừa rồi ăn kia hai chỉ gà cho nó mang đến năng lượng đã trận này buồn cười chiến đấu chung biến mất đãi. Nó hiện chỉ có một ý niệm nó muốn ăn cái gì. Mà lúc này Tô Tần thừa dịp cự hổ không truy lại đây khe hở đã bắt đầu liền thạch nước suối ăn xong rồi kia chỉ đã lạnh rớt gà nướng. Cự hổ cấp tốc đuổi theo lại đây nhìn đến chính là Tô Tần ăn uống thả cửa này phó cảnh tượng. Tức khắc trong lòng hỏa khí, bỏ thêm bước chân hướng tới Tô Tần vọt mạnh lại đây. Tô Tần trước tiên phản ứng là đem trong tay gà nướng trở thành ám khí ném qua đi. Cự hổ trực tiếp một bên thân tránh thoát ám khí. Đi phía trước vọt vài bước lại bỗng nhiên sát trụ vọt tới trước bước chân. Phẩy phẩy cái mũi, cư nhiên cũng không thèm nhìn tới Tô Tần liếc mắt một cái trực tiếp quay đầu hướng kia chỉ gà nướng. Rơi xuống địa phương đuổi theo qua đi. Tô Tần dương kiếm tư thế có chút thạch hóa. Đại ba sa nội không khí có chút ngưng trọng. Không có người ta nói lời nói. Chỉ có đại ba sa thúc đẩy thanh âm ni mập mạp trước chịu đựng không được. Mở miệng nói, các ngươi đều đừng khóc tang mặt ta. Tô Tần nói không có việc gì khẳng định liền không có việc gì. Tiểu Lâm tử ngươi nói đúng không? Ân, trên thực tế Lâm Thanh Dương tin tưởng vững chắc Tô Tần nhất định sẽ không có việc gì. Nhưng là, lại vẫn là nhịn không được sẽ lo lắng. Chính là chờ một chút Tô Tần tỷ như thế nào tìm được chúng ta a. Cố Húc nhưng thật ra không lo lắng Tô Tần an toàn, lại vẫn là có vẻ có chút sầu lo. Lần này tất cả mọi người đều không nói, trầm mặc chung. La Kiều đột nhiên trong ánh mắt hiện lên kỳ dị quang, nói nàng tới. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Lâm Thanh Dương cái thứ nhất phản ứng lại đây, đứng lên hướng tới hậu tòa chạy qua đi. Mập mạp trực tiếp đem xe ngừng. Mấy người tệ tệ nãng nãng tễ hậu tòa xuyên thấu qua pha lê hướng xe sau nhìn lại. Sau đó tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ thấy trong bóng đêm nơi xa có một đoàn mờ mờ ảo ảo màu vàng hướng tới đại ba sa chạy như bay. Lại đây. Cự hổ cường kiện tứ chi chạy như bay chạy vội. Tô Tần lúc này liền hơi phủ thân mình ngồi nó trên lưng. Hướng tới đại ba sa bay nhanh mà đến. Cố Húc cái thứ nhất chỉ vào trên lưng hổ Tô Tần hưng phấn kêu lên. Là Tô Tần tỷ, mập mạp bắt lấy đan lương tay. Run run rẩy rẩy nói. Người gầy, nhất định là ta nhìn lầm rồi đi. Tô Tần giống như cưỡi kia chỉ lão hổ tinh lại đây. Đan lương gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi không nhìn lầm, chính là Tô Tần cưỡi kia chỉ lão hổ tinh lại đây mà Lâm Thanh Dương. Một đôi mắt, trừ bỏ bình yên vô sự Tô Tần. Cái gì cũng nhìn không tới. Mập mạp trầm mặc một chút, sau nhịn không được nghẹn ra một câu tới. Cuồng bá khốc huyện điếu tạc thiên a. Tác giả có lời muốn nói. Quả nhiên nói hai lúc sau liền đem các ngươi này đắn lặn xuống nước hồn đạm tạc ra tới. Nhưng là ta còn là muốn bổ một câu dự tính a là dự tính. Thỉnh không cần xem nhẹ này hai chữ hảo sao. Khả năng lời nói sẽ kiên trì nửa tháng tả hữu hai. Xem tình huống đi, trạng thái hảo liền kiên trì lâu một chút. Trạng thái không hảo liền bảo trì một. Tóm lại ta năng lực kém đủ bảo đảm không ngừng. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ta như vậy đã rất khó được sao? Ta xem người khác đều là suốt ngày đoạn xin nghỉ nói thấy đủ thường nhạc a các đồng chí. Hết chương.